Kiều Kiều Sư Nương, chương 559, Nữ Chân Tộc Công Chúa, Góc Chuyện Audio.com, 1.500 vạn lượng trình. Lý Trình đề nghị nghe được Lăng Phong cũng là một trận tâm động, mặc dù như thế nào cổ vũ nông dân trồng trọt tựa hồ kiếm không đến nhiều như vậy tiền a. Này Lý Trình đầu óc vẫn là man hảo sứ thôi. Bất quá tựa hồ loại này tình dục buôn bán nơi, chỉ lấy thủ 20% thu nhập từ thuế tựa hồ có điểm thấp. Nhân tiện nói, Lý Ái Khanh này đề nghị tương đương xuất sắc, bất quá chậm cho rằng quốc gia thu nhập từ thuế, không phải làm toàn diện bao trùm ở bình thường khốn cùng dân chúng trên người, lúc này lấy thu này đó món lãi cách xù ngành sản xuất thu nhập từ thuế vì chủ. Như vậy đi, đem Phong Nguyệt nơi thu nhập từ thuế, định ở tứ trở thành giai. Dù sao lông dê ra ở dương trên người, này tú bà tổn thất tiền, đều đã theo này khách làng chơi trên người chiều. Hoàng thượng anh minh, vi thần mặc cảm. Lý Trình quỳ xuống lạy không nhẹ không nặng vỗ Lăng Phong một cái mã thí nói. Mặt khác chú Ái Khanh bang chậm tính, đem nông dân thu nhập từ thuế tái rơi chậm lại một nửa. Quốc khố thu vào hội rơi chậm lại bao nhiêu? Lăng Phong lạnh nhạt nói. Hồi bẩm hoàng thượng, hàng năm ở nông dân trên người thu thuế kim ước chừng là 1.800 vạn lượng trình. Nếu là lột bỏ một nửa, Phong Nguyệt nơi dựa theo tứ thành thuế kim tính toán trong lời nói, quốc khố thu vào vẫn là hội gia tăng 2.000 vạn lượng tả hữu. Chu Huy Vĩ không có bạc đãi hộ bộ thượng thư này chức vị, sở hữu số liệu, lang lảnh đọc thuộc lòng. Hảo, một khi đã như vậy, kia chú Ái Khanh liền ấn Lý Ái Khanh đề nghị một lần nữa đi làm một phần thu nhập từ thuế phương án đi ra cho chậm xem qua sau. Sang năm liền thống nhất dựa theo tân thuế pháp đến chấp hành. Lăng Phong có chút vui mừng, tuy rằng giảm bớt thu nhập từ thuế, không nhất định có thể làm cho một ít dân chúng khởi tử hồi sinh, nhưng là có thể giảm bớt bọn họ một ít gánh nặng. Ngô Hoàng Anh Minh, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Trình gặp đề án bị thông qua, lúc này dập đầu hô to. Này hắn đại thần còn không có phản ứng lại đây. Đã bị Lăng Phong cùng Lý Trình quân thần hai cái, nhất sướng vừa quát đem cái này đại sự định rồi xuống dưới. Nhưng mà dù sao Lý Trình điểm xuất phát là giảm bớt cùng khổ dân chúng gánh nặng thả lại gia tăng rồi quốc khố thu vào. Cho nên, liên can đại thần cũng không hào phản đối. Nếu không thịt bỏ dân chúng này đỉnh chụp mũ khấu đi xuống, ai đều ăn không tiêu. Ngô Hoàng Anh Minh, các đại thần, gặp đại sự đã định, liền bất đắc dĩ lễ bái xuống dưới. Lý Ái Khanh, nếu ngành sản xuất quy phạm hiệu quả như thế chắc tuyệt không bằng này hắn một ít ngành sản xuất ngươi cũng quy hoạch một chút y theo các ngành sản xuất lợi nhuận tiêu chuẩn, chế định ra phù hợp tiêu chuẩn thuế suất. Lăng Phong thường đến ngon ngọt không khỏi tưởng rèn sắt khi còn nóng. Dù sao ngành sản xuất càng là đã bị triều đình khống chế, đối triều đình càng là có lợi. Mặc kệ là Lăng Phong tưởng tham gia, mà trong thời gian ngắn trong vòng tưởng lung lạc dân tâm, nhất định phải sẽ đối một ít món lãi cách dù cùng không quá chính đại quang minh ngành sản xuất tiến hành đả kích quang đánh thuế kim, đều là lý tưởng lựa chọn. Trừ bỏ Phong Nguyệt nơi buôn bán, còn có sòng bạc đều là có thể tiến hành trọng thuế ngành sản xuất. Vi thần tuân chỉ, Lý Trình đã bị hoàng đế trọng dụng, nhất thời hỉ thượng đuôi lông mày nói. Hoàng thượng, vi thần tưởng từng, góc chuyện audio.com, bước một đến, trước theo tối hỗn loạn ngành sản xuất bắt đầu chỉnh đốn, người xem như thế nào. Chuẩn tấu, nếu là quốc gia thu nhập từ thuế lên rồi, chậm cấp các vị đại thần gia tăng bổng lộc. Lăng Phong cũng hỉ thượng đôi lông mày, quần thần cho dù phản đối nữa, cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Quả không ra này nhiên, các đại thần vừa nghe đến yếu thêm bổng lộc một đám đều ánh mắt phát thanh quang dường như. Này cũng khó trách Đại Minh Vương Triều vẫn đều là chấp hành thanh liêm chính sách đối với tham quan ô lại vẫn đều là nghiêm đánh theo thái tổ thời điểm bắt đầu, liền vẫn sửa trị tham quan hủ bại. Cho nên làm quan không vài cái dám tham ô, nhưng là dựa vào kia một chút bổng lộc thật sự khó có thể chống đỡ khổng lồ gia đình chi cùng nhân tình khách hướng. Cho nên Lăng Phong nhắc tới thêm bổng lộc văn võ bá quan đều hưng phấn dị thương. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, văn võ bá quan là cùng kêu lên hoan hô. Hôm nay này triều chính, xem như Lăng Phong cao hứng nhất một cái triều chính. Đối với Lý Trình năng lực cá nhân, không khỏi có một phen một lần nữa đánh giá, xem ra gần đêm hắn làm như cầm y vệ thống lĩnh, có điểm đại tài tiểu dụng. Này Lý Trình tuyệt đối là có thể văn có thể võ nhất lưu nhân tài. Bãi triều, tiểu Lý Tử la lớn, chúc mừng Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triều thần nhóm tiếng la chung cũng có một tia vui sướng sắc nói như thế nào cũng bắt đầu nghỉ, không cần mỗi ngày khởi sớm như vậy, đương nhiên hội cao hứng lâu. Lăng Phong về tới hậu cung bên trong, một mảnh thần thanh khí sảng. Kế tiếp mấy ngày nay đến, Lăng Phong tối chú ý vài món sự tình tiến triển, nhất là từ đại thành đối nữ chân bộ lạc chiến đấu kết quả, nhị là Trương phụ nam chinh chiến sự, tam là đối cả nước kỹ viện chỉnh đốn công việc, tứ là Bạch Sùng Hâm đi sứ Mông Cổ, ngũ là đối cả nước thi hành tân chính tình huống, lục là cả nước nam nữ ân khoa cuộc thi. Liên tục xử lý triều chính dưới, tuy rằng nói mãn kích thích hưng phấn, nhưng cũng có chút mệt mỏi, chờ hết thảy ổn định sau, Lăng Phong nhất định phải thực hành tân triều chính chế độ. Kế tiếp mấy ngày, hạ một hồi đại tuyết, đem hết thảy đều phủ thêm một tầng trắng phao phao chăn bông. Thời tiết tặc lãnh, trừ bỏ sáng sớm đi ra ngoài luyện tập một chút tiêu dao tâm pháp, phần lớn thời điểm cùng các nữ tử oa ở một cái đại chúc mừng hôn lễ chung, giọng tình, nói chê cười, đánh chơi mặt trược. Hôm nay lâm triều, Lăng Phong thu được mới nhất chiến báo, từ đại thành đại phá nữ chân bộ lạc cũng công phá nữ chân đều là chém giết 10 vạn hơn người, thu được kỳ chân dị bảo vô số, hoàng kim 300 vạn lượng, bạc trắng 1.300 vạn lượng, toàn bộ vận trở lại kinh thành thu về quốc khố. Ít ngày nữa sẽ khải hoàn hồi hướng. Lăng Phong cao hứng dưới tưởng thưởng tam quân, cũng cấp văn võ bá quan đều phát ra một phần tiền thưởng, triều đình cao thấp là một mảnh vui mừng. Khởi bẩm hoàng thượng, từ tướng quân đại phá nữ chân bộ lạc thẳng đảo nữ chân đều là lúc bắt được nữ chân thủ lĩnh hậu cung đẹp mấy trăm, kinh chọn lựa 37 nhân tiến vào hậu cung hầu hạ hoàng thượng, đây là danh sách thỉnh hoàng thượng khâm điểm. Lâm triều xuống dưới tiểu lý tử liền kính cẩn bẩm báo nói. Vì cái gì vừa rồi hướng hội thượng không thấy ngươi nói khởi có bực này sự tình. Lăng Phong sừng sốt có vẻ phá. Góc truyện audio.com, Lệ tức giận nói, tiểu lý tử nói. Hồi bẩm hoàng thượng, bởi vì bắt được nữ chân tộc thủ lĩnh nữ nhân phong phú, hoàng thượng hậu cung không thể công khai tuyên bố, cho nên chỉ có thể lén từ nô tài cùng hoàng thượng ngươi nói. Lăng Phong gật gật đầu, nghĩ rằng cũng là, nếu làm cho văn võ bá quan biết chính mình đem nữ chân tộc thủ lĩnh nữ nhân đều thu lưu ở phía sau cung, nãi nhưng là sẽ bị mắng làm dâm quân vô đạo. Vì thế nói, này đó nữ nhân đều là cái gì thân phận? Tiểu lý tử nói, hai cái nữ chân hoàng rất phi, một cái hoàng hậu, bốn hoàng phi, ba cái công chúa, thất cái khanh khách, mặt khác nữ chân các bộ lạc thiên kim 12 nhân, có khác tuyệt sắc nữ chân mỹ nữ 8 người, tổng cộng là 37 nhân. Lăng Phong vừa nghe, nói, hoàng rất phi đều có, cái gì tuổi, tiểu lý tử nói, thực tuổi trẻ, một cái 25 tuổi, một cái 27 tuổi. Phân biệt là Mông Cổ mỹ nhân cùng Triều Tiên mỹ nhân. Lăng Phong cả giận, khởi có này để ý này Mông Cổ cùng Triều Tiên thế nhưng đem mỹ nữ tiến cống cấp một cái nho nhỏ nữ chân tộc cũng không hướng chậm tiến cống, xem chậm như thế nào thu thập bọn họ. Hoàng thượng anh minh, tiểu lý tử vuốt mông ngựa nói. Lăng Phong lúc này lại hỏi, vì cái gì không có nữ chân tộc hoàng thái hậu, chẳng lẽ nàng là lão thái bà sao? Ấn nữ chân đại hãn niên kỳ kỳ, này nữ chân hoàng thái hậu hẳn là không vượt qua 50 tuổi. Hoàng thượng quả nhiên liệu sự như thần. Tiểu lý tử cả kinh nhất chợt nói, theo thần biết này nữ chân hoàng thái hậu năm nay mới 42 tuổi. Giai nhân nàng là nữ chân bộ lạc thủ lĩnh mẫu thân, sợ nàng đối hoàng thượng bất lợi, hơn nữa nàng là sinh dục quá nữ nhân, thật sự không nên tiến cung hầu hạ hoàng thượng. Lăng Phong cười, nói, trẫm liền thích phản kháng nữ nhân, như vậy chinh phục đứng lên đặc biệt có cảm giác thành tựu. Trẫm chẳng những diệt nữ chân tộc hiện tại từ tướng quân giết con trai của nàng, trẫm còn muốn nàng cam tâm tình nguyện làm trẫm nữ nô, đây là cùng Đại Minh Vương triều làm đối kết cục. Truyền lệnh đi xuống, đem nữ chân hoàng thái hậu chiêu tiến cung trung hầu hạ trẫm. Là, tiểu lý tử gật đầu sát hãn nói, nô tài cái này đi, chậm đã, Lăng Phong nói, này nữ chân trong tộc có hay không thứ nhất mỹ nữ? Có chính là nữ chân tộc thủ lĩnh đồng bào muội muội Cố Luân Tục Tuệ công chúa. Tiểu lý tử nói, Lăng Phong gật gật đầu, nói, tốt lắm, làm cho nàng lập tức tới hầu hạ trẫm. Nô tài cái này đi phân phó an bài. Lăng Phong trở lại trung cung sao, vừa mới phê duyệt vài cái tấu chương, liền vào lúc này, ngoài cửa có tỷ nữ cầu kiến, nói là nữ chân tộc tam công chúa yết kiến. Lăng Phong vừa nghe mừng rỡ, làm cho các nàng tiến vào. Chỉ thấy hai cái tỷ nữ nâng tam công chúa Cố Luân Tục Tuệ công chúa chậm rãi đi vào chướng chung, lúc này Cố Luân Tục Tuệ công chúa đã tẩy sạch sẽ thơm ngào ngạt thay đổi một thân hán gia nữ từ tơ lụa trang phục quần áo màu trắng xiêm y đem nàng thân thể mềm mại đường cong vẽ bề ngoài mặt ngoài có hứng thú, phong vận liêu nhân, nóng bỏng không phản đối. Quả nhiên không hổ là nữ chân tộc thứ nhất mỹ nữ quan khán này dáng người, liền đủ để ngạo thị quần phương. Cố Luân Tục Tuệ công chúa trên người thượng mang theo một chút hơi nước da thịt trong trắng lộ hồng, một đầu thác nước cũng dường như mái tóc rối tung xuống dưới, ở thắt lưng tế nhẹ nhàng nhộn nhạo, như mực ngọc bàn đen bóng, phiếm. Góc truyện audio.com, động mê người sáng bóng, càng phát ra phụ trợ da kiều mặt đỏ bừng, ngọc phu như tuyết coi như hoa sen mới nở bình thường. Có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Lăng Phong đương trường liền nhìn xem ngây dại, trên đời còn có cái gì so với dục hỏa tràn ra là lúc đưa cái xinh đẹp nóng bỏng nữ nhân đến chính mình trước mặt đẹp hơn diệu chuyện đâu. Huy phất tay làm cho hai tỷ nữ lui ra. Cố Luân Thục Tuệ công chúa ở hoàng đế hỏa lạt lạt ánh mắt nhìn quét dưới, đứng thẳng bất động cho tại chỗ tựa như một cái chờ đợi người mua chọn lựa nữ nô, nàng tựa hồ ý thức được đêm nay sắp sửa phát sinh chuyện gì, phương tâm vừa sợ vừa giận, xấu hổ phẫn muốn chết, xinh đẹp như hoa mặt cười nhi hồng một trận, bạch một trận, thân thể mềm mại đều chỉ không được run nhè nhẹ. Được làm vua thua làm giặc, mỗi một lần chiến tranh cuối cùng tối bị thương, kỳ thật vẫn là nữ nhân, nhất là này thân phận hiển hách nữ nhân, thường thường hội trở thành tướng địch bắt người cướp của đối tượng, rất nhiều đều là vận mệnh bi thảm, thậm chí quá không thuộc mình cuộc sống. Giờ phút này chính mình làm phản quân thủ lĩnh muội muội thế nhưng không có bị cưỡng dâm, còn có thể tiến vào hoàng cung trở thành đại minh hoàng đế nữ nhân, kỳ thật này đã muốn là bất hạnh chung vạn hạnh. Đối với điểm này, Cố Luân Thục Tuệ công chúa vẫn là có thanh tỉnh nhận thức. Giống nàng bực này hiếm có tiểu mỹ nhân, cười khi là một loại vẻ, nhăn mày lại là một loại khác vẻ, đều bị khấu nhân tâm huyền, cảnh đẹp ý vui, chính cái gọi là hỉ có thai thái làm cho người ta yêu, giận có thê dung khiến người liên. Lăng Phong trong cổ họng cô lỗ một tiếng, làm nuốt khẩu nước miếng, nhìn xem ngón trỏ đại động từng đợt tâm dương nan tao chói mắt gặp một bên chính mình sư tỷ Đàm Uyển Phượng chính giấm chua kính quá, một người sinh làm khí đáng yêu bộ dáng, liền cười nói. Ái phi, người đêm nay muốn hay không cũng lưu lại chúng ta ba người cùng nhau. Cùng nhau cái kia, hắc hắc hắc, hắn vẻ mặt cười xấu xa. Bại hoài, Đàm Uyển Phượng trung quy mặt nộn, nghe vậy đại xấu hổ, đỏ mặt thối khẩu, nhanh như chớp dường như chạy. Lăng Phong suy cười nhạo hướng Cố Luân Thục Tuệ công chúa đi bước một tới gần, giống như đại hôi lang chậm rãi tới gần nhất trích kinh hoàng thất thố tiểu bạch thỏ. Người muốn như thế nào? Cố Luân Thục Tuệ công chúa thất kinh, có điểm không biết làm sao nói. Hắc hắc hắc, chậm muốn như thế nào, vậy muốn hỏi chính ngươi. Lăng Phong ngược lại một trận đắc ý. À, hỏi ta, Cố Luân Thục Tuệ công chúa càng thêm mê mang không biết cho nên. Không sai, Lăng Phong nói, người nếu thuận theo, đã kêu thông dâm, người nếu phản kháng, đã kêu cưỡng gian. Thần chỉ, cách chương.